Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lại thì vừa lúc thấy Tưởng Nguyễn Chu và Lão Bạch đang ngồi cùng nhau. Lão Bạch cũng không biết nên an ủi anh thế nào. Không sao, sau này lại sinh một đứa, đền bù hết tất cả những hối tiếc này. Lão Bạch, cậu nói trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, Hứa Tình Thâm có khi nào trộm nói với Lâm Lâm rằng tôi mới là ba con bé không? Hứa Tình Thâm nghe thế, trong mắt toát ra chua xót. Tưởng Viện Chu ngay sau đó lại nói, hẳn là có nhỉ, dù sao Lâm Lâm cũng không hiểu, Hứa Tình Thâm mà trộm nói với con bé thì trong lòng cô ấy cũng sẽ dễ chịu không ít chứ. Tưởng tiên sinh, những thiếu sót trước kia thôi bỏ đi, sau này đền bù cho tốt là được rồi. Hai tay Tưởng Viện Chu cắm vào mái tóc, Hứa Tình Thâm bước xuống bậc thang, nỗi chua xót trong lòng vẫn đang lan tràn. Cô đi vào phòng khách, Tưởng Viện Chu đột nhiên vừa lúc ngẩng đầu, có vẻ không ngờ Hứa Tình Thâm sẽ xuống dưới. Hứa Tình Thâm nhìn Lão Bạch, mau kêu tài xế đưa anh về đi, không còn sớm nữa rồi. Được được được. Lão Bạch sốt ruột đứng dậy. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, ngủ ngon. Hứa Tình Thâm giơ một tay về phía Tưởng Viện Chu. Anh cũng vậy, uống nước đủ chưa? Người đàn ông khẽ gật đầu, đặt tay mình vào tay Hứa Tình Thâm. Trở lại phòng ngủ, Lâm Lâm và Duệ Duệ đều đã ngủ. Tưởng Viện Chu nhìn chiếc giường lớn, anh tự nhấc chăn lên nằm xuống cạnh Lâm Lâm. Hứa Tình Thâm há miệng thở dốc. Này, anh nằm rồi đi liền, nhìn con thôi. Cô cũng không tiện đuổi anh đi. Tưởng Viện Chu vô cùng cẩn thận mà dịch lại gần Lâm Lâm hơn chút. Anh nghiêng người, một tay chống đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đứa trẻ trước mắt mình. Hứa Tình Thâm ngồi ở mép giường bên kia, ngón tay Tưởng Viện Chu vuốt ve khuôn mặt Lâm Lâm. Lớn lên thật giống em. Phải, người ta cứ nói con gái giống ba, nhưng Lâm Lâm lại thật giống em. Tưởng Viện Chu cúi người, hôn xuống gò má con, tựa như cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ. Tưởng Viện Chu lại hôn hai cái nữa. Lâm Lâm nhíu nhíu mày, khuôn mặt động đậy. Sao em lại đồng ý với Phó Kinh Sinh, lúc em ở cạnh hắn, đã biết được nội tình ư? Anh là nói, vì sao em đồng ý kết hôn với anh ta chứ gì? Tưởng Viện Chu bị hai chữ kết hôn đâm vào. Hai người như thế không gọi là kết hôn. Hứa Tình Thâm nói theo anh. Phải, không gọi kết hôn. Lúc đề nghị với em, Phó Kinh Sinh đã nói bọn em có thể tạo thành một gia đình, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng cuộc sống của mỗi người sẽ dễ dàng hơn. Anh ta nói anh ta thích người đồng tính, yêu cầu em dùng thân phận người vợ để giúp đỡ. Em đã đồng ý với anh ta. Hắn thật sự như vậy sao? Cái này em cũng không biết. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn qua phía Duệ Duệ. Vậy đứa nhỏ này thì sao? Thằng bé là bệnh viện đi tìm theo yêu cầu của ba anh, bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Hứa Tình Thâm nói đến đây, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Chỉ là sau đó tráo không thành, Duệ Duệ được bế vào nhà họ Tưởng. Bàn tay Tưởng Viễn Chu kéo bàn tay nhỏ của Duệ Duệ qua. Không sao, lúc thằng bé vừa mở mắt đã bị bỏ rơi một lần là đủ rồi, sẽ không có lần nữa. Duệ Duệ được vào tay Tưởng Viện Chu cũng là may mắn, không nói đến chuyện anh có khả năng nuôi Duệ Duệ. Ít ra trong mắt Hứa Tình Thâm, sau khi đã gánh danh phận làm ba Duệ Duệ, Tưởng Viện Chu sẽ không dễ dàng buông tay. Hứa Tình Thâm thấy hơi lạnh, bèn nhấc chăn lên, nằm xuống cạnh Duệ Duệ. Một cái giường bốn người ngủ đương nhiên rất chật. Có điều tâm tình Tưởng Viện Chu hiện tại, Hứa Tình Thâm có thể lý giải. Mới nhận lại con gái, cô cũng không thể đuổi anh đi ngay được. Tưởng Viện Chu nhìn kỹ khuôn mặt Lâm Lâm, Hứa Tình Thâm chịu không được, từ từ nhắm mắt lại. Cô thiếp ngủ, chẳng qua không thay quần áo. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Tình Thâm mở mắt ra thì thấy Tưởng Viện Chu vẫn chưa ngủ. Mấy giờ rồi? Còn sớm. Hứa Tình Thâm mơ mơ màng màng nói một câu. Nhanh ngủ đi, ngày mai không phải con đến bệnh viện sao? Anh biết, em ngủ trước đi, anh ngủ ngay thôi. Nhớ đó. Hứa Tình Thâm lẩm bẩm. Tại một nơi khác, ở sân huấn luyện, bọn họ đã bị nhốt ở đây một ngày một đêm. Phó Lưu Âm bỏ lên trên cây, cô thật sự đã chạy mệt rồi, không còn sức lực mà cử động. Dưới gốc cây còn có ba người khác. Những người còn lại đã lần lượt bị đào thải. Phó Lưu Âm nhìn về phía xa. Tôi cảm thấy chúng ta rất khó mà đi ra ngoài. Cô cũng không tồi, không có bản lĩnh cũng không ở đây tới bây giờ. Phó Lưu Âm ngắt một mảnh lá cây để tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net